Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Loan Giá, mây mưa tan dần, núi Vu Sơn biến mất, Từ Thiên mặt mày hớn hở vén rèm xe lên, vừa mặc quần áo, vừa bước xuống Loan Giá, cười lớn, Sở Thừa Tướng, Đại Tần này là của họ Từ, ngươi là một ngoại thần. Có tư cách gì mà đối với Thái tử Đại Tần ta đây chỉ tay năm ngón? Thật sự muốn gọi người đến trừng trị ta, thì cũng phải là trưởng bối trong tông thất. Ngươi, họ Từ sao, là trưởng bối tông thất nhà họ Từ sao? Lời này, lập tức khiến Sở Phương Sơn câm nín, càng là đứng ngây người ra. Không biết làm gì, hắn thật sự không ngờ. Từ Thiên không những thay đổi tính tình, mà hành sự còn có chương pháp như vậy. Theo tổ chế của Đại Tần, ngoại thần đúng thật là không có tư cách đối với người thừa kế của Đại Tần chỉ tay vẽ chân. Nói đúng ra, hiện giờ người có quyền trừng trị Từ Thiên chỉ có ba người, một là Từ Chính Nam, hai là lão hoàng đế Từ Chính Đình, ba là Từ Diệu Thanh. Cho dù là hoàng hậu Sở Ngưng, trên danh nghĩa cũng không có tư cách đối với Từ Thiên chỉ tay vẽ chân. Vậy nên, bây giờ đã biết thân biết phận mình rồi chứ? Từ Thiên thản nhiên cười. Sở Phương Sơn nhìn chằm chằm vào Từ Thiên trước mặt, nắm đờ, siết chặt, rồi lại buông lỏng. Lại siết chặt, lại buông lỏng, Thái tử, Thẩm Nhu thướt tha đi về phía Từ Thiên. Trên khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ cầu xin. Xin Thái tử nể mặt thiếp, đừng làm ầm ĩ nữa. Nể mặt ngươi, Từ Thiên vừa định mở miệng mắng lão già này thêm vài câu. Nghe được lời của Thẩm Nhu, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đối phương, Thẩm Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi, cũng xứng sao? Chưa đợi Thẩm Nhu kịp phản ứng, Từ Thiên giơ tay lên tát một cái vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Trong nháy mắt, sưng vù lên, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để ta nể mặt ngươi, dù sao cũng không phải nữ nhân của mình. Thêm vào đó đối phương còn muốn cầu xin cho Sở Phương Sơn. Từ Thiên sao có thể chịu đựng được? Thá, Thái tử, Thẩm Nhu bị đánh choáng váng. Lúc trước ân ái triền miên, đã khiến nàng tưởng rằng sau một màn xuân tình này, Từ Thiên đã có chút thương tiếc nàng. Ai ngờ vị Thái tử Đại Tần này lại lạnh lùng vô tình như vậy. Ngươi, còn kinh ngạc hơn cả Thẩm Nhu chính là Sở Phương Sơn. Lúc này càng thêm phẫn nộ, cái tát này nhìn như là đánh vào mặt Thẩm Nhu, nhưng trên thực tế lại là tát vào mặt hắn. Sở Phương Sơn càng là trắng trợn nói cho thiên hạ biết, hắn, Sở Phương Sơn bị cắm sừng thì thôi, còn phải trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị Từ Thiên tát tai. Thái tử, tiện tỳ này là người trong phủ lão thần, tùy tiện động thủ, có để lão thần vào mắt không? Sở Phương Sơn không nhịn được mà quát lớn. Nói đến chuyện này, ta lại muốn hỏi lão già nhà ngươi. Cô đích thân đến thăm, lão già nhà ngươi không những không hành lễ, còn dám tụ tập gia đình, có ý đồ mưu hại cô. Chỉ ngắn gọn hai câu, không những lại một lần nữa làm Sở Phương Sơn cứng họng, mà còn khiến hắn kinh hãi trong lòng. Từ Thiên này là muốn gờ xui tội danh mưu hại Thái tử lên đầu hắn. Trong chốc lát, Sở Phương Sơn hoàn toàn hoảng loạn. Chương 10, Thái tử, ngươi. Khuôn mặt già nua của Sở Phương Sơn không ngừng co giật, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hoảng loạn. Cách chương.